Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1954, Chiến trường chia nhỏ, Thiên Thủ Thần Tướng hiện hình lúc, gắn gượng đem đánh tới Bách Quỷ tạm thời ngăn lại, nhưng cho dù Tất Đông Sơn Bắc Thiên Đại kỳ ngộ, đột phá đi đến thế giới tầng thứ lúc này, trên thực lực chênh lệch có thể không phải như vậy là có thể đền bù. Tổng quản Lý Giả có thể là nằm ở chóp đỉnh tồn tại, ngay từ lúc cựu thế giới là có thể hiệp đồng Ngu Đằng, cùng vô tướng quân đoàn chính diện chiến đấu, trực diện, vô tướng ma quân, màu đen quỷ tí đánh tới, nhưng cũng không phải là trực kích Tất Đông Sơn, mà là ở giữa bàn tay ngưng tụ một loại năng lượng cầu. Đang ngưng tụ trong quá trình, vạn quỷ kêu gào, chấn Tất Đông Sơn đều không thể không lấy hai tay che lỗ tai, trong giây lát, năng lượng phun ra. Tất Đông Sơn lập tức lấy Thiên Thủ Thần Tướng tất cả lực lượng, tiếp thành phòng ngự kết giới, ngăn cản năng lượng đánh vào. Nếu không phải, thế giới điện ảnh viện, chống đỡ chiến đấu khu vực, cộng thêm này một Minh Hà Thâm uyên tính đặc thù, tổng quản Lý Giả một chiêu này sợ rằng phải đem chỗ này luân hồi khu vực hoàn toàn phá hư. Cáo kỉnh quỷ khí năng lượng đánh tới lúc, Thiên Thủ Thần Tướng tất cả rách hết bể, Tất Đông Sơn cánh tay phải càng bị hoàn toàn phá hủy. Thậm chí mơ hồ có thể thấy vài quỷ khí thậm chí phân biệt ra Tất Đông Sơn hoàng mỹ linh hồn, quấn quanh ở giống như ngọc thô chưa mài dũa như vậy cánh tay phải linh hồn mặt ngoài vừa mới, tu luyện mà thành, linh hồn tuyệt đối hoàng mỹ lĩnh vực, suýt nữa bị thương tổn đến, miễn cưỡng ngăn trở lần này đánh vào Tất Đông Sơn, thân thể tựa vào mặt vách, miệng to thở dốc, không hổ là tổng quản Lý Giả, coi như ta đi đến loại trình độ này, tỷ số thắng như cũ nhỏ đến đáng thương Ngu Tỉnh, ngươi phải giúp ta sao? Nếu là bởi vì ta dời đi màu trắng mộ địa cùng một sẽ không tiếp tục cùng ta đồng minh, ta có thể muốn chạy trốn. Chúc mừng Đông Sơn học trưởng bắt cơ hội lên cấp, thế giới, tầng thứ diện cụ hiệu trưởng nói không tệ. Thế giới điện ảnh viện, cho chúng ta kỳ ngộ nhiều không kể xiết. Ngay cả tiểu bối cũng có thể ở chỗ này đạt được nhanh chóng lớn lên, thậm chí nhanh chóng mở ra chân phủ. Đông Sơn học trưởng dựa vào bản thân bản lĩnh đoạt được khối này luân hồi mộ địa, ta không có gì câu oán hận. Cứ như vậy chúng ta liên thủ đánh bại tổng quản Lý Giả xác suất thì càng cao. Ngươi, Tất Đông Sơn có chút kỳ quái Ngu Tỉnh trước mắt thái độ. Thông qua trước đối thoại, tổng quản Lý Giả ở chỗ này hành động là vì Ngu Tỉnh cha Tất Đông Sơn thực ra rất sớm cũng cùng Ngu Đằng gặp qua một lần, dù sao liên quan đến linh hồn tu bổ công việc. Ngu Tỉnh thập phần thản nhiên trả lời, nói thật ra, so sánh với tổng quản Lý Giả chế tạo ra linh hồn tim trợ giúp cha khôi phục linh hồn, ta ngược lại thật ra càng tin tưởng. Chuyên tu linh hồn y đạo Đông Sơn học trưởng, khi đạt tới thế giới, tầng thứ sau y tế tiêu chuẩn cha thân thể chủ yếu cùng thực vật có liên quan, ta tới coi như ngươi phó thủ, chữa trị cha vết thương cũ có khả năng cao hơn một chút. Ngu Tỉnh lần này cách nói, đã coi như là gián tiếp để cho Tất Đông Sơn ở sau cuộc chiến vì phụ thân chữa thương. Được, Ngu Tỉnh lập tức nhằm vào trước mặt tình huống bố trí chiến thuật, vô tâm viện trưởng. Như cũ do ngươi cùng tổng quản Lý Giả chính diện chém giết, Tất Đông Sơn ngươi hiệp trợ chữa thương đồng thời, cấp cho đủ loại phụ trợ tiếp viện, nhưng mà, ta sẽ một mình đối kháng Bách Quỷ quân đoàn. Một khi đưa bọn họ hoàn toàn vây khốn, lập tức đi ra tiếp viện các ngươi, chỉ cần có thể đem cục diện diễn biến thành 3-1, thắng lợi ắt sẽ chúc tại chúng ta tổng quản Lý Giả công kích tính không thể tiểu hư, vô tâm viện trưởng xuất ra lá bài tẩy để chiến đấu đi. Vô tâm viện trưởng mặt coi thường vừa nói, hắn chính là thủ hạ ta đệ nhất đại tướng. Ta tự nhiên biết ứng đối ra sao, một món đặc thù lân giáp đã mặc ở vô tâm viện trưởng trên người, sáng bóng, chế tác cùng với Ngu Tỉnh hoàn toàn không nhìn thấu chất liệu, đủ để chứng minh cái này lân giáp phẩm chất bàn về cùng tổng hợp lực phòng ngự, trước mặt đoạt lại nhục thân vô tâm viện trưởng, tất nhiên ở trên thế giới đứng hàng với đệ nhất, lại nói ngươi thì như thế nào đem Bách Quỷ dẫn ra, coi trọng là được, chú ý giữ vững thân thể, cũng không nên bị hút đi Phương Hà bắt đầu đi, Phương Hà bản đã là song thuộc tính quỷ vật, đồng thời nắm giữ thực vật cùng ngôi sao hai loại thuộc tính đặc biệt. Lúc này, trong cơ thể tinh không năng lượng toàn diện dẫn động, trong miệng nói thầm một loại độc chúc với Du Soto, chú văn bí kỹ, tà thần hóa trung Ngu Tỉnh cũng ở một bên phối hợp, liên hiệp thi triển hạng nhất coi như là đỉnh cấp bí thuật, tinh thần bí thuật. Vi hình hắc động, lỗ đen bản đã là thiên thể cuối cùng diễn biến cực đoan sản vật, một cái cao duy độ lối đi cửa vào. Ngay tại hai người cặp tay sáng tạo ra này một vi hình hắc động lúc, Tất Đông Sơn bởi vì nhục thân không tốt, lại trực tiếp một cái hoảng thần, trực tiếp bị hút đi qua, liền vội vàng lấy ngân châm xuyên qua nham bích, phối hợp sau lưng dài ra ngàn tay nắm lấy chỉ bạc tuyến, mới trước mặt giữ vững thân thể không bị lỗ đen cho hút vào. Vô Tâm viện trưởng lộ ra biểu tình kinh ngạc, lỗ đen chế tạo, Vô Tâm vẫn là lần đầu tiên thấy như thế bá chủ nói chiêu số. Âm khí xuyên người, nhục thân ngạnh hóa, chất lượng tăng lên gấp bội, lại lấy âm khí gắt gao cắm rễ ở mặt đất, mới giữ tự thân không bị hấp thu. Tổng quản lý Giả cũng ngay đầu tiên, lấy quỷ tí bấu vào hang động mặt vách, đem người gắng sức lôi ra lỗ đen lớn nhất dẫn lực khu. Đương nhiên, này chỉ là vi hình hắc động mà thôi. Nếu là chân chính hằng tinh thang co rút tạo thành lỗ đen, tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn. Thế giới, tầng thứ cường giả có thể miễn cưỡng đứng vững bước chân. Nhưng tổng quản lý Giả mang đến đám này chân quỷ người làm cũng có chút không nhịn được, bởi vì lỗ đen vốn là ra bây giờ bọn hắn đỉnh đầu, lớn nhất dẫn lực trong phạm vi. Cơ hồ trong nháy mắt đem hơn 90 con chân quỷ lôi vào đi, còn thừa lại hai cái đặc biệt chân quỷ, một vị toàn thân lấy lưỡi hái nhận sửa đổi đao trớ, một vị khác chính là có thể đem người dịch nhân hóa, niêm trĩ, hai vị miễn cưỡng đem người lúng vào mặt đất, từ mà không bị hút đi. Đi theo ta, Ngu Tĩnh một chưởng đánh vỡ đao trớ, phòng ngự, thuận thế một thương, đại tù hơi ra, đem, niêm trĩ, cưỡng ép kéo lôi trở lại, bắt hai quỷ chủ động hướng bên trong hắc động bộ đi. Theo Ngu Tĩnh mang theo cuối cùng hai cái chân quỷ tiến vào, lỗ đen tắt, Ngu Tĩnh, Bách Quỷ quân đoàn nhưng là tổng quản lý Giả hao phí mấy ngàn năm tâm huyết chế tạo ra tới bị Ngu Tĩnh kéo đi lỗ đen sâu bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng, trụ tân A. Hay là trước quản chính ngươi đi, có lẽ bởi vì là màu trắng mộ địa biến mất, từ trường tác dụng đại giảm nhỏ, Vô Tâm viện trưởng vận chuyển tâm kinh, nhanh chóng gần sát, một trảo cùng quỷ tí đụng vào nhau, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Tất Đông Sơn cũng từ âm thầm bắn ra số lớn linh hồn ngân châm, tuy phần lớn bị quỷ khí văng ra, nhưng là có một, hai cây không có vào dưới da, cắt đứt bộ phận kinh mạch quỷ khí truyền. Vô Tâm viện trưởng tìm đúng cơ hội, một cước đá nát quỷ khí lồng bảo hộ, một cước trúng mục tiêu tổng quản lý Giả đầu, trong nháy mắt đá vào sơn động mặt vách, thùy rớt tại hình người hố to lớn quỷ tí lại từ từ héo rút, thành công. Tất Đông Sơn thậm chí còn cảm giác được tổng quản lý Giả khí đang không ngừng giảm nhỏ. Vô Tâm viện trưởng ngược lại thì càng chuyên chú, không thấy được đi năm đó ta thức ăn sống trụ tân lúc, coi như đem tim ăn, ít nhất quá 5 phút mới hoàn toàn tử vong. Hẳn phải hoàn toàn bùng nổ, mới vừa mới tiến cấp hoàn thành Tất Đông Sơn, mở ra linh hồn chi nhãn, nhìn về phía tổng quản lý Giả đụng vào cửa hang sâu bên trong bỗng nhiên nhìn thấy một cái vượt qua kỳ tưởng tượng tồn tại, bị dọa sợ đến liên tục lui về phía sau 3 bước, này quỷ vương sao? Chương 1955, Nô Dịch, Hoàng Mỹ chế tạo mặc dù vi hình hắc động cho Ngu Tĩnh thân thể mang đến không nhỏ tiêu hao, nhưng như vậy chia nhỏ chiến trường hoàn toàn là đáng giá. Hy vọng Vô Tâm viện trưởng cùng Đông Sơn học trưởng có thể kéo ở một hồi ước chừng 100 con chân quỷ. Trên thế giới hiện hữu đã biết chân quỷ tổng số cũng bất quá 20 con chứ. Đây chính là đồ đại bổ A, Ngu Tĩnh an bài chiến thuật nhìn như không có vấn đề gì, thực tế cũng có nhất định tư tâm. Thông qua cùng Du Bi viện trưởng đánh một trận học tập, Ngu Tĩnh không đơn thuần học được ở binh khí công kích thêm không nhìn phòng cụ, thứ nguyên, thuộc tính, đồng thời, còn học được tại không gian hai lớp trung, xây dựng cố định hình thái không gian khu vực dĩ nhiên, cố có không gian tạo thành, ở mức độ rất lớn lệ thuộc vào đến phương hà. Trước mặt, Ngu Tĩnh lấy vi hình hắc động dẫn Bách Quỷ đi tới nơi này, trừ ra đối mặt Du Bi viện trưởng ngoại, không gian hai lớp liền hoàn toàn thuộc về Ngu Tĩnh lãnh địa, tinh thần hỗn độn. Thuộc tính để cho Ngu Tĩnh ở không gian loạn lưu trung như cá gặp nước, mà nhiều chút chân quỷ hành động cũng đem bị hạn chế. Phó nhân cách truyền tới âm thanh, lão đại, có thể để cho ta tới sát sao? Có chừng mấy chỉ chân quỷ cũng có kèm máu tanh thuộc tính, rất đúng ta khẩu vị a. Không không giết, đây chính là quý báu tài nguyên, sau này có ngươi chém giết cơ hội. Ta đưa bọn họ dẫn tới đây là muốn làm một món cùng Tất Đông Sơn trước làm tương tự sự tình, nếu như tổng quản lý Giả bị ta đánh bại, không biết thủ hạ của hắn những thứ này chân quỷ người làm là biết một cùng trở lại điện ảnh viện hay lại là do ta chưởng khống. Phó mặc dù nhân cách không nghĩ phản đối nhưng vẫn là không nhịn được đổi trở về, lão đại ngươi nghĩ nhiều ba, những người này nhưng là tổng quản lý Giả một tay bồi dưỡng ra, làm sao có thể nghe ngươi, còn không bằng để cho ta sát hấp thu hết bọn họ cho thỏa đáng, có dễ giết như vậy sao? Ngươi sợ là đổ nước vào não, tùy tiện ba cái chân quỷ phối hợp giáp công, tiểu tử ngươi liền tao không dừng được. Đây chính là chân quỷ, cùng A Huyên thực lực tương cận. Thậm chí, trong này vẫn tồn tại một ít đi theo tổng quản lý Giả ngàn năm lão quỷ, khó đối phó vô cùng. Nhưng những thứ này chân quỷ cũng sẽ không chủ động đi theo lão đại ngươi a, cường xoay dưa không ngọt, lão đại ngươi phối hợp ta, từ từ đưa bọn họ mài từ từ cho chết ứng cũng được đi. Ai muốn bọn họ chủ động đi theo ta? Phó Nhân Cách đột nhiên hiểu ra cái gì, lão đại ngươi lại muốn làm âm, đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi là dùng trí, ẩn ở không gian loạn lưu bên trong Ngu Tỉnh, đám này chân quỷ căn bản không thể nào xác nhận kỳ vị đưa, thậm chí có một vị quần áo trắng nữ quỷ ý đồ xé ra trở lại hang đường hầm không gian, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách rời đi căn này vững chắc không gian cố hữu cung điện, dù sao, chỗ này không gian cung điện toàn bộ hành trình do Phương Hà ở duy trì. Nếu không cách nào chặt đứt Phương Hà năng lượng cung cấp, vô luận như thế nào cũng không cách nào rời đi nơi này. Dilip Asilavit, quái dị chú ngữ vang vọng ở bên trong cung điện, từng cây một tinh không xúc tu từ mặt vách thượng dài ra, cảm giác quái dị để cho đám này chân quỷ cũng lộ ra không quá thoải mái. Một vị tay cầm dao phay, đầu đội dây thép mũ bảo hiểm quỷ vật hơi lộ ra nóng nảy, ở chưa thăm dò rõ ràng những thứ này xúc tu bản chất dưới tình huống, nhanh chóng nhất đại đao chặt đứt xúc tu. Chỉ thấy một ít tinh điểm lập tức chui vào này quỷ vật trong cơ thể, vốn là chỉ tồn tại ở bên ngoài tà thần Ni Nam âm thanh, trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn, không cách nào loại trừ, không đơn thuần là vô tận nỉ non âm thanh vần quanh nơi này. Xúc tu dãy dụa, nước biển tràn đầy quá bắp chân, màu vàng khí tức tràn ngập, thậm chí còn có đếm không hết con người ở cung điện mặt vách thượng xuất hiện, ngưng mắt nhìn đám này chân quỷ. Ý tưởng của Ngô Tĩnh đã rất rõ ràng thông qua đủ loại hỗn độn ảnh hưởng, để cho điên cuồng xâm nhập đám này chân quỷ, định đưa bọn họ hóa thành hỗn độn tín đồ. Bất quá muốn phải hoàn toàn khống chế bọn họ, cần số lớn thời gian, Ngu Tỉnh còn có đệ nhị bộ kế hoạch, làm bách quỷ sự chú ý đều tập trung ở quỷ dị hoàn cảnh cùng tà thần Ni Nam âm thanh lúc, từ tràn đầy quá gối cái trong nước biển, đột nhiên dài ra một cái xúc tu, phong tỏa trên đầu cuốn đầy dây kẽm mà sách dao phay, đã bị độ sâu ảnh hưởng chân quỷ, lặng yên không một tiếng động kéo vào trong nước. Trong nháy mắt vị này chân quỷ trực tiếp là đi tới Ngu Tỉnh, thế giới chân phủ. Đang lúc kỳ chuẩn bị cho phản kích lúc, bốn cánh tay Phó Nhân Cách đột nhiên hạ xuống, một chưởng đánh xuyên kỳ xương sống cũng đem tứ chi trói buộc, gắt gao ấn trên mặt đất, thâm hải bí thuật. Cưỡng ép nô dịch, ở chỗ này chân quỷ đã chịu ảnh hưởng, đang bị áp chế hoàn toàn dưới tình huống, Ngu Tỉnh nô dịch thập phần thuận lợi. Rất nhanh thì đem chuyển hóa thành hỗn độn tín đồ, tạm thời bắt giữ với Huyết Vũ Sơn. Do oán niệm trói buộc, rất tốt. Từng bước tới, cứ như vậy, Ngu Tỉnh không ngừng tìm bị tà thần Ni Nam, tâm trí hơi xảy ra vấn đề chân quỷ, từng cái đưa bọn họ quăng vào thế giới chân phủ, tiến hành trực tiếp tình nô dịch, cải tạo thành cung tự thân lái tà ma. Ước chừng một giờ trôi qua, không gian bên trong cung điện còn thừa lại 11 con chân quỷ, ở thời gian dài nỉ non dưới ảnh hưởng, bọn họ không hề bị lay động. Những người này ý thức thật đúng là kiên định, cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, hay là trước giải quyết nơi này đi. Phải xử lý loại này cơ hồ không bị ảnh hưởng chân quỷ quá phiền toái, trực tiếp nô dịch tuyệt đối không thể. Ngu Tỉnh chỉ có thể từng cái đưa bọn họ dẫn vào thế giới chân phủ, đầu tiên phối hợp Phó Nhân Cách đem đánh tàn phế, sau đó ném ở oán niệm tràn ngập Huyết Vũ Sơn, khiến cho bị oán niệm xâm phạm ảnh hưởng lâm vào cuồng loạn trạng thái, nghĩ đủ phương cách tìm ra ý thức chỗ sơ hở. Sẽ chậm chậm tiến hành nô dịch. Chỉ là này 11 con chân quỷ liền lại tiêu hao hết Ngu Tỉnh hơn một tiếng thời gian. Bất quá cuối cùng là kế hoạch thành công, tổng quản lý giả bộ hạ toàn bộ đều hóa thành hỗn độn tín đồ. Phương Hà khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi. Cho tới nay duy trì lấy không gian cung điện Phương Hà ở nơi này hạng trong kế hoạch nổi lên mấu chốt tác dụng, trước mặt đã là mồ hôi đầm đìa, thể năng cơ hồ hao hết sạch. Ngu Tỉnh sửa sang lại hết thảy, rời đi không gian cung điện, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua không gian, chuẩn bị trở về thuộc về hang động lúc, xì xì xì. Đường hầm không gian gắn gượng bị một cái mạo hiểm khói dày đặc quỷ thủ xé ra, xuyên việt ở trong đường hầm bộ Ngu Tỉnh lại bị cưỡng ép lôi ra trong quá trình, Ngu Tỉnh một chưởng la sát, đánh vào quỷ thủ mặt ngoài, thân thể rời khỏi tay, hung hăng đụng vào quỷ vực một bên, này, do tổng quản lý giả sớm nhất thả ra tràn vực, đã hoàn toàn xây xong. Chiến cuộc cũng không có như cùng Ngu Tỉnh tin tưởng như vậy, duy trì nguyên trạng Tất Đông Sơn không biết tung tích, mà Vô Tâm Viện trưởng bị một loại đặc biệt xiềng xích trói buộc tại một cái bóng loáng trên đá lớn, không thể không nói Vô Tâm phòng ngự xác thực mạnh đến nỗi không tưởng tượng nổi, nhưng tổng quản lý giả thông qua phong phú kinh nghiệm tác chiến, lấy trước đó chuẩn bị, Trấn Thần Liên, cùng Tỉnh Thạch, đem Vô Tâm Viện trưởng trấn áp, những thứ này quái ngạc nhiên nói cụ cũng đến từ Clo Building bên trong. Thiên kỳ bách quái thu dụng vật năng lực hoặc là tài liệu chế tạo mà thành, Tổng quản lý giả chờ Ngu Tĩnh hiện thân, ta bộ hạ đây. Ngu Tĩnh, trước mặt tổng quản lý giả hình thái, có thể không đơn thuần thiên về với quỷ tí, mà là lấy giày đặc quỷ khí che mặt, toàn thân đều hóa thành có thể so với quỷ tí, trạng thể, chính là mạnh nhất quỷ vương tư thái, Tất Đông Sơn đây. Ngu Tĩnh hỏi ngược lại, ngươi thật sự coi chính mình lớn lên sao? Ngu Tĩnh, ta nhưng là đang vì ngươi cha chế tạo khôi phục sử dụng tim, ngươi lại giúp một ngoại nhân quá làm cho ta thất vọng, ta có ta ý nghĩ của mình. Chương 1956, Mộng Hồi Cựu Thế. Ngu Tĩnh trở về hang lúc, nhận ra được một chút, nơi này hoàn toàn hóa thành quỷ vực, cộng thêm vốn là màu trắng mộ địa bị Tất Đông Sơn phá hư, luân hồi chi địa đã hoàn toàn hủy diệt, cố hữu từ trường đối với tâm pháp vận chuyển ảnh hưởng đã không còn tồn tại, có thể hỏa lực mở hết, vô luận ngươi có ý kiến gì, hỏi ngươi một lần nữa. Ta bộ hạ đây, tạm thời bị giam tại không gian sâu bên trong, thả bọn họ đi ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trong giọng nói, từng cổ một quỷ khí đã quấn lên Ngu Tĩnh thân thể, thứ cho khó khăn tòng mệnh a, ta có một cái đề nghị. Tổng quản lý giả tiền bối, ngươi nếu trước tiên đi tới Minh Hà Thâm Uyên, khẳng định đem cha khôi phục sự tình, đem so với tranh đoạt cuối cùng xuất sắc nặng hơn một ít, ta có nắm chắc phối hợp thần y chữa trị cha thương thế, cho nên mời tổng quản lý giả ngươi trước thả ra thần y, như thế nào, ha ha. Tìm khắp thế gian hết thảy thần y, tìm khắp thế gian hết thảy kỳ vật, thăm dò thế gian hết thảy thần tích đều không có thể tìm ra có thể để cho đằng ca phương pháp khôi phục, hai vị chính là tiểu bối có năng lực gì nói ra loại này khoác lác, ta nghiên cứu nhiều năm, duy có một cái biện pháp, chính là đem luân hồi chi địa cao cấp linh hồn toàn bộ nắng bóp chung một chỗ, chế thành linh hồn tim mới có thể để cho đằng ca lột xác, hoàn toàn khôi phục. Ngu Tĩnh hỏi ngược lại, nếu như vẫn là không được đây đúng, ngươi có thể hỏi một chút Tất Đông Sơn, xem hắn nói như thế nào. Dù sao nơi này, chỉ có hắn là thầy thuốc. Tin tưởng loại biện pháp này tổng quản lý giả cũng không có 100% nắm chặt chứ, nhất định có thể đi. Ta sẽ rút ra Tất Đông Sơn linh hồn, hoàn thành tim chế tạo Ngu Tĩnh, một cái cơ hội cuối cùng. Xem ở ngươi là đằng ca, đời sau phân thượng, ta đã cho tình cảm. Hô, Ngu Tĩnh hít thở sâu một hơi, ở vô tâm viện trưởng bị kẹt dưới tình huống, mình là tuyệt không có thể lúc đó thoát đi. Nếu không tiếp theo viên bí tinh căn bản không thể nào tìm, hơn nữa, quỷ vực đã thành, muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy, chỉ có thể đánh một trận, đến đây đi, trụ tân tiền bối đa tạ ngài ở trường học trong lúc đối với ta chiếu cố, có can đảm. Bởi vì ngươi là đằng con trai của ca, ta vẫn sẽ không giết ngươi. Trấn Thần Liên, ra, tổng quản lý giả vung tay lên, 10 cái áp chế dị năng xiềng xích từ cùi chỏ lúc này bắn ra, 4 phương 8 hướng hướng Ngu Tĩnh bắn tới. Một khi tiếp xúc, liền sẽ lập tức cắt đứt một bộ phân thân thể năng lượng chuyển vận, toàn thân trói buộc lúc, dị năng không thể nào thi triển. Ngu Tĩnh hai mắt nhắm nghiền, ý thức đi tới tà thần chi môn trước, lấy chạy thật nhanh phương thức đi chỗ cực sâu. Quỷ vương trụ tân, biết bao quen thuộc địch nhân. Ngay tại Ngu Tĩnh chạy đến sâu bên trong đại điện lúc, vô tương ma quân địch nhân chính tựa vào đại điện lối vào, thấp giọng cảm thán. Ở vô tương ma quân, trọn đời trong chiến dịch, biệt khuất nhất đánh một trận chính là chống lại vương thần trận kia chiến dịch, vô tương quân đoàn nhược điểm bị đối phương sờ được rõ ràng, chỉ có mình một người độc chiến, cuối cùng thể năng hao hết, bị cường thế Chalenia cầm thần kiếm chém chết, nhưng tối không tưởng được, cũng là thống khoái nhất một trận chiến đấu đó là ở quần ma sơn đảo giữa đường ven biển, tình cờ gặp gỡ đi ngang qua Ngu Đằng cùng trụ tân, Ngu Đằng chỉ cần hai tay kết ấn, liền trực tiếp dẫn động bờ biển thực vật bạo tẩu, đem vô tương quân đoàn trận hình đánh loạn. Trước tiên nhận ra được địch nhân cường đại, vô tướng ma quân tự mình ra chiến, cùng trụ tân chính diện chém giết, hóa thân quỷ vương trụ tân, lại cùng ma quân liều mạng chẳng phân biệt được cao thấp, vần quanh ở toàn thân quỷ khí không tìm được bất kỳ sơ hở nào, cuối cùng lấy huề thu tràng, Ngu Đằng chỉ cần một câu phân phó liền đem sát đỏ mắt trụ tân gọi trở về, trượt nhẹ gỗ chu rời đi quần ma sơn, vô tướng ma quân cũng tỏ ý kỳ bộ hạ không nên đuổi theo đi lên, hai người này không dễ chọc. Hơn nữa hai người cũng không phải tới tìm phiền toái, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cứu đi mấy vị đồng tộc nhân loại mà thôi. Ma quân tiền bối, này quỷ vương rất khó đối phó, hơn nữa mấy ngàn năm trôi qua, hắn khẳng định cũng trưởng thành không ít, cho một điểm tiểu tiểu thành thật khuyên. Được, đối kháng quỷ vương lúc, nhất định phải lực chú ý chủ yếu lưu tìm quỷ khí, sơ hở thượng, mà không phải là tìm hắn nhục thân sơ hở không phá nổi quỷ khí, không thể nào chiến thắng. Được. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, tiền bối có thể biết như thế nào phá mở quỷ khí, không biết, năm đó ta không có thể phá hư. Giống vậy, trụ tân hắn cũng không thể phá vỡ ta vô tương ngoại giáp, được. Ngu tỉnh đến sâu bên trong, độ sâu tà thần hóa thậm chí ảnh hưởng ngu tỉnh linh hồn cùng ý thức. Bạch trên mặt nạ diễn sinh ra một tấm răng miệng, mái tóc màu xám hạ xuống bên hông, da thịt vỡ vụn mà từ vết rách lúc này tràn ra từng cây một ngoạ ngoại xúc tu, kèm theo từng cây một trấn thần liên trói buộc ngu tỉnh toàn thân, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Tổng quản lý giả lại không một chút nào dám buông lỏng. Thiên hồ lưu, coi như năng lực bị trói buộc, ngu tỉnh còn có nhục thân này một to lớn dựa vào. Thông qua giống như lò xo như vậy co rút lại nhục thân đem xiềng xích đánh văng ra nhất định lớn nhỏ lúc, trực tiếp lấy xúc cốt hình thức trong nháy mắt thoát ra khỏi, la sát bộ, mũi chân đặt lên xích sắt trên, hóa thành một đạo thuấn ảnh, ép về phía tổng quản lý giả, gần sát chỉ có không tới nửa thước lúc, quỷ khí bao phủ xuống. Tổng quản lý giả như ưng như vậy đôi mắt trành lên trước mặt tóc xám xỏa, toàn thân vờn quanh vô tương khí ngu tỉnh. Một màn này tự thật giống mộng hồi cựu thế, hồi đến lúc đó cùng ngu đằng cùng chu du thế giới thời điểm, hồi tưởng lại quần ma sơn đánh một trận, vô tương ma quân, khớp xương gia tốc, bay lượn một chưởng la sát đánh tổng quản lý giả bộ mặt, quỷ tí nhanh chóng ngăn ở trước mặt, ngu tỉnh có thể cảm giác được, đã biết một chưởng la sát đánh vào bị che kín ở quỷ tí mặt ngoài quỷ khí dẫn lưu. Tan mất rất đại bộ phận phân, chỉ có rất ít lực lượng tác dụng ở quỷ tí mặt ngoài, thân thể sự linh hoạt cực mạnh, ngu tỉnh trên không trung tiến hành một cái xoay bước, nhanh chóng thiên chuyển tới tổng quản lý giả bên người, phong tỏa đầu cùng cổ hai cái yếu kém vị trí, lần này đổi dùng song thương công kích, Long Dinh nút phối hợp nhuyễn thể dưới trạng thái râu thịt trường thương, chủ công linh hồn, giống vậy, hai cây thương ở tiếp xúc quỷ khí lúc, rõ ràng trệ chậm, không thể nào công kích linh hồn, két, đột nhiên tổng quản lý giả nhanh chóng xoay người, lấy đôi tay nắm lấy ngu tỉnh song thương, để cho không cách nào thu chiêu. Tệ hại, một cái quỷ tí trực tiếp từ tổng quản lý giả sau lưng dài ra, một quyền hướng ngu tỉnh vung tới. Ngu tỉnh cũng giống vậy mượn phó nhân cách, cũng chính là A Huyên bốn cánh tay thể chất, dài ra hai cánh tay tiến hành đón đỡ. Làm quả đấm quỷ khí cùng vô tương khí muốn đụng chạm lúc, hai người đều lẫn nhau hóa đi, quỷ tí ghép lại quả đấm đem tư thái phòng ngự ngu tỉnh đánh bay ra ngoài, song thương rời tay. Thân thể đem mặt đất xô ra một cái hố to, ngu tỉnh phần lưng tạm thời chia ra dài ra hai cái tay, trực tiếp bị quỷ tí đánh cho tan tành, không giống nhau cùng khi đó vô tương ma quân bất đồng. Tổng quản lý giả mới vừa rồi một quyền đánh ra lúc, cảm giác cũng không phải là quỷ khí cùng vô tương khí triệt tiêu lẫn nhau, mà là có một loại bị đồng hóa cảm giác nhưng bởi vì đồng hóa chất lượng cao quỷ khí, vô tương khí cũng tự đi tiêu tan. Cái này làm cho sắc mặt của tổng quản lý giả khó coi. Biết không có thể cùng ngu tỉnh dây dưa quá lâu, một món ẩn dấu đạo cụ xuất ra, tổng quản lý giả đeo lên một đôi chạm trổ màu bạc đầu khô lâu quyền sáo, chương 1957, đánh tan, tổng quản lý giả cảm giác một điểm không sai, ngu tỉnh cùng vô tương ma quân xác thực bất đồng, tuy đồng tu vô tướng hỗn độn tâm pháp, nhưng hai người vận chuyển tâm pháp phương thức hoàn toàn bất đồng, vô tướng quy nhất, con đường này càng thâm ảo hơn, càng đến gần hỗn độn bản chất. Vô tương khí tuy có thể đồng hóa tổng quản lý giả quỷ khí, dù vậy thai thể số lượng dự trữ, tuyệt đối so với không được tổng quản lý giả thật sự có quỷ khí tổng số. Tổng quản lý giả sống sót tại thế vạn năm dài, ta bất quá từ tiếp xúc dị năng đến bây giờ, cũng bất quá thời gian 4 năm, chỉ là lượng thượng không so được, nhưng biện pháp vẫn có. Ở tổng quản lý giả sử dụng ẩn dấu thần phẩm quỷ binh, minh cốt chi quyền, ngu tỉnh cũng là bắp thịt toàn thân căng thẳng, sự chú ý độ cao tập trung. Bực này quyền sáo chính là ở ngày cũ sống còn một khắc cuối cùng, quỷ hồn hạp cốc bên trong toàn bộ cư dân bởi vì thế giới sụp đổ, gần đem tử vong dưới tình huống, chủ động hiến tế sinh mệnh, đem nhục thân đầu nhập trong lò luyện, lấy triệu quỷ vật nhục thân nấu chảy luyện ra quyền sáo, bởi vì thuần độ quá cao, vốn phải là bạch cốt điêu khắc đầu khô lâu cốt, cũng hiện lên ngân quang, cụ thể hiệu năng trước mắt không biết, quỷ vương hình thái trụ tân, ở quỷ vực gia trì hạ, chính diện đánh tới lúc, toàn bộ thực vật đều tại hướng ngu tỉnh truyền đạt nguy hiểm tần số, tinh thần bí thuật phối hợp nhục thân cực hạn chuyển động, vừa vặn tránh tổng quản lý giả một quyền, ai ngờ, Tư Lạp, rõ ràng đã né tránh sắp tới nửa thước khoảng cách, ngu tỉnh cánh tay trái toàn bộ xé nát, máu tươi tung tóe, cả người càng bị cưỡng ép vén bay ra ngoài, trên đất lăn lộn mấy vòng sau, tổng quản lý giả nhanh chóng truy kích tới, lấy cùi chỏ đánh từ bán không hạ xuống, ngu tỉnh liền vội vàng lấy hai chân phối hợp cánh tay phải chống đỡ địa văng ra. Trước thời hạn tránh, có thể trách khác là, eo như cũ bị quát thương một phần nhỏ, xảy ra chuyện gì, ngu tỉnh nhanh chóng đi tới làm hết sức khoảng cách xa, tu bổ cánh tay phải trong quá trình, lấy thực vật võng mạc tử quan sát kỹ đây đối với cổ quái quyền sáo. Nhìn qua, quyền sáo tác dụng chỉ là ngưng tụ quỷ khí, tăng lên lực công kích, nhưng ở đặc thù tầm mắt hạ, mơ hồ thấy quyền sáo bao quanh bao trùm tổng quản lý giả toàn bộ cánh tay gai nhọn đường ranh. Ngu Tĩnh sở dĩ tránh sẽ còn bị thương, cũng là bởi vì một dạng bao trùm toàn bộ cánh tay, gia tăng phạm vi công kích gai nhọn lại cẩn thận một chút nhìn qua, gai nhọn đều rất giống có sinh mệnh một dạng có chút ngoạ ngoại. Trên thực tế, mỗi một cái chông cũng tương đương với đã từng dung luyện cái này quyền sáo lúc, quỷ vật trong cơ thể sắc bén nhất xương sườn, động tác phải càng bén nhạy một ít, nếu như tiếp tục gặp công kích, bởi vì quỷ khí tác dụng, ta sống lại tốc độ càng ngày sẽ càng chậm thậm chí linh hồn đem hoàn toàn bị thương. Ngu Tĩnh tay cầm song thương, trâu thịt trường thương đổi thành ngạnh hóa trạng thái, phối hợp long diêm nút, tiến hành vật lý cùng linh hồn lưỡng trọng thay nhau công kích. Bất quá chân chính có thể quyết định mấu chốt thắng bại là tay phải của Ngu Tĩnh, cũng chính là nguyên thần tí, cơ hội chỉ có một lần, hai tay Ngu Tĩnh chắp tay, thụ giới hàn lâm. Đột nhiên, mảnh này hang quỷ vực bên trong trong nháy mắt xông ra rừng cây rậm rạp, tạm thời ngăn trở tổng quản lý giả tầm mắt, định kéo dài thời gian sao. Tổng quản lý giả cũng sẽ không cấp cho Ngu Tĩnh kéo dài thời gian cơ hội, quyền sáo đã xuất, ắt phải nhanh chóng thủ thắng, giải quyết hết Ngu Tĩnh, trở lại từ từ luyện hóa Tất Đông Sơn linh hồn, đến lúc đó vừa có thể thu lấy được linh hồn tim, lại có thể thu được đủ số lượng bí tinh, quỷ khí che thận. Tổng quản lý giả vọt tới trước trong quá trình, cây cối tan tành, thu, quỷ khí trào đảng, giống như mãnh liệt đợt sóng như vậy tuôn hướng Ngu Tĩnh, khiến cho né tránh động tác gặp phải hạn chế. Càng không thể nào xé ra đường hầm không gian, nhìn ngươi lần này thế nào trốn, tổng quản lý giả thúc giục trong cơ thể Bách Quỷ Đồ, một loại nửa tự nghĩ ra đặc thù tâm pháp, khắc ở tại sau lưng Bách Quỷ Đồ, đồ phổ thượng quỷ quái toàn bộ làm sống lại, từng con hung quỷ hình ảnh lập tức trở nên dương nanh múa vuốt, công kích so với trước kia cương cường, một khi trúng mục tiêu. Ngu Tĩnh linh hồn đều có thể bị hoàn toàn đánh nát, thanh liên kết giới, bị trói buộc với tại chỗ Ngu Tĩnh không thể lui được nữa. Chỉ có thể mở ra thanh liên kết giới, định ngăn trở, ngươi thua, Ngu Tĩnh, tiên, kết giới bể tan tành, liên đới Ngu Tĩnh thi triển thanh liên kết giới cánh tay cùng nghiền nát, thân thể cũng bị quyền sáo mang theo quỷ thích khách hoàn toàn xé, linh hồn bể tan tành, Ngu Tĩnh nhưng là con trai của Ngu Đằng, tổng quản lý giả nhìn chằm chằm tử vong Ngu Tĩnh, tâm lý có chút không dễ chịu nhưng tựa hồ có hơi địa phương không đúng lắm, bởi vì vô tướng hỗn độn có thể đồng hóa quỷ khí. Tổng quản lý giả lần công kích này có vẻ hơi nóng vội, két, vết nứt không gian xé ra, Ngu Tĩnh trực tiếp xuất hiện ở còn chưa kịp thu chiêu tổng quản lý giả sau lưng, lấy cây cối ngăn che tổng quản lý giả tầm mắt, đậm đà cây cối sinh cơ nhiễu loạn tổng quản lý giả đối với đầu xa tình huống cảm ứng, Ngu Tĩnh từ trong cơ thể điều ra một cái mạnh nhất sơ sinh giả, bắt chước chính mình bộ dáng lưu tại chỗ, hấp dẫn tổng quản lý giả sự chú ý mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng rất nhiều nơi cũng tồn tại tì vết nào. Chỉ cần tổng quản lý giả hơi nhỏ tâm một chút là có thể phát hiện nhưng bởi vì hắn muốn ý tưởng của đánh nhanh thắng nhanh quá mức mãnh liệt, coi thường một điểm này, Ngu Tĩnh cũng không nghĩ tới như vậy tạm thời ngụy trang có thể đạt tới cái này sao tốt hiệu quả, đồng hóa tỷ số 70%, trong cơ thể phó nhân cách cơ hồ bị thực vật xuyên qua toàn thân, đem phần lớn năng lực đồng bộ cho Ngu Tĩnh sử dụng oán niệm ngút trời, một con tóc xám phiêu tán trên không trung, hốc mắt lúc này lại hướng ra phía ngoài tràn lan đến hồng sắc máu tươi. Nguyên thần tí dán vào tổng quản lý giả sau lưng, oán niệm điều động, bởi vì hấp thu số không mà tạo thành oán niệm sơn mạch, toàn bộ oán niệm toàn bộ điều động mà ra, thông qua nguyên thần tí chuyển hóa, đem hóa thành vô tương khí dùng cho đồng hóa tổng quản lý giả phần lưng quỷ khí, cộng thêm tổng quản lý giả đem quỷ khí tập trung ở hai quả đấm công kích trên, phần lưng quỷ khí rải rác tương đối yếu kém, trong lúc nhất thời quỷ khí tẩn tán, khắc ở phần lưng Bách Quỷ Đồ có thể thấy rõ ràng, quán niệm điều động. Ngu Tĩnh, ngươi lại đem số không toàn diện hấp thu, đang ở tổng quản lý giả chuyển hướng trong quá trình, Ngu Tĩnh đã ra chiêu thí thần, thần sát thương cuối cùng chiêu số, phát huy ra hai cây thương 100% lực sát thương, một màu xám một đỏ hai cái bắn thủng tổng quản lý giả thân thể, trâu thịt trường thương cho nhục thân tạo thành bị thương nặng, tim hư hại, nội tạng ở hồi chuyển lực dưới tác dụng toàn bộ xoay bể. Long Di Nút chi thương để cho tổng quản lý giả linh hồn xuất hiện vết rách, két. Dù vậy, tổng quản lý giả lại đem đầu chuyển hướng 180 độ, quỷ tí giống vậy chuyển hướng. Bắt lại Ngu Tĩnh cổ, nhất trên không trung, chỉ bằng vào sức nắm sẽ để cho Ngu Tĩnh cổ biến hình, lại lấy quỷ thích khách xuyên qua, phốt. Ngô Tĩnh cũng không nghĩ tới tổng quản lý Giả Sinh Mệnh Lực sẽ ngoan cường như vậy, có thể ở trọng thương dưới tình huống tiến hành như vậy phản kích. Chỉ là cổ linh hồn bị thương, gần như hít thở không thông, Ngô Tĩnh cũng không buông lỏng chút nào, ánh mắt kiên nghị rành lên trước mặt tổng quản lý Giả. Đằng đằng ca, như vậy ánh mắt tổng quản lý Giả chỉ gặp qua một người nắm giữ, đã từng ở trước mặt hắn ngồi xuống 12 năm Ngô Đằng, đó là như vậy ánh mắt. Chương 1958, thối lui ra. Hai năm trước, bởi vì Thẩm Nghi Huyên bị Bắc Hà yêu nữ hồn chủng ảnh hưởng, giết chết trong trường học sinh mà bị giam bắt giữ đến Clo Building, Ngô Tĩnh lần đầu tiên đặt chân bắc khu Clo Building, nghĩ đủ phương cách cứu Thẩm Nghi Huyên trong quá trình, lần đầu tiên cùng tổng quản lý Giả tiếp xúc. Theo lý mà nói, ngay cả cao cấp hành chính nhân viên hoặc là giáo thụ cũng không được chào đón bắc khu, Ngô Tĩnh lần đầu tiên lên đảo, lại bị tổng quản lý Giả tự mình mời, thậm chí nguyện ý giúp Ngô Tĩnh thả ra Thu Dụng với hắc quan bên trong A Huyên. Nguyên nhân ở trong, bây giờ nhìn lại đã rất rõ ràng. Trải qua một lần kia gặp mặt, tổng quản lý Giả sau đó không lâu liền đi điện ảnh viện trụ sở chính, cùng đại ca gặp mặt. Đề tài cũng ở đây trong thời gian ngắn kéo tới Ngô Tĩnh trên người. Tổng quản lý Giả nói về Ngô Tĩnh bất chấp nguy hiểm, đi hắc quan cứu nữ quỷ sự tình. Ta đây vị đời sau thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, ngươi thấy thế nào đây? Trụ Tân, cho là có tư cách thay thế ta sao? Đẩy Ngô Đằng xe lăn tổng quản lý Giả, nghe hỏi như vậy mà nói có chút không mấy vui vẻ. Không người nào có thể thay thế đại ca ngài bất quá, tiểu tử này rất không tồi, ta nghe thấy hắn chỉ bất quá tiếp xúc dị năng hơn 2 năm, trước hoàn toàn liền là một vị người bình thường. Không nói trước tiến bộ năng lực kinh người, ở giao thiệp, năng lực cùng ứng biến phương diện đều thuộc về có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài. Ngô Đằng cười nói, ha ha, hiếm thấy thấy ngươi đối với nhân loại có như thế cao đánh giá, cũng đừng xem ở ta mặt mũi giúp hắn nói chuyện. A lại nói, ta con trai này cùng ngươi trước mắt coi trọng nhất tiểu gia hỏa, cái nào mạnh hơn một ít, Dịch Khôn sao? Không cốt lắm so với đâu rồi, đều có các ưu thế đi. Dịch Khôn hắn là ta đã thấy đặc biệt nhất nhân loại, không đơn thuần thiên phú dị bẩm, quan trọng hơn là âm dương song tu, một cước đạp sinh mệnh, một cước đạp sinh tử, sau này tất sẽ trở thành mạnh nhất tồn tại. Sinh mệnh cùng tử vong, phán quan thân, người bậc này mới xác thực lần đầu tiên thấy. Con của ta giống vậy tu sinh mệnh đại đạo, ta mơ hồ có thể cảm giác được, hai người sẽ ở một cái thập phần trọng yếu thời kỳ trong sẽ tiến hành một lần chiến đấu. Tổng quản lý Giả cũng liền không khách khí nói, Ngô Tĩnh tiểu tử này còn không quá thành thục, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như hai người đụng phải, chiến thắng tất nhiên là Dịch Khôn. Mỏi mắt mong chờ đi, cũng chớ xem thường ta, đời sau ho khan một cái khụ. Trong lúc bất chợt, Ngô Đằng tự hồ bởi vì nói chuyện quá nhiều, ho khan kịch liệt, mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy cái huỳnh quang vết rách. Đằng ca, không việc gì, nhanh chóng do mấy cái thực vật diên đưa tới, theo tinh hoa sinh mệnh rót vào, Ngô Đằng từ từ khôi phục như cũ. Đằng ca, ngươi chờ một chút, ta nhất định có thể tìm tới cho ngươi phương pháp khôi phục. Không không cần như thế, ngay từ lúc cựu thế giới diệt vong lúc, ta đến lượt cùng chết đi. Có thể sống đến bây giờ đã tương đối khá, bây giờ ta duy nhất muốn thấy được, chính là có người có thể đứng ra đến, cùng với Ngô Tĩnh hắn có thể hay không ở cuối cùng chiến dịch đến trước, lớn lên đến thay thế của ta bước. Ánh mắt của Ngô Tĩnh cùng Ngô Đằng là tương tự như vậy, không hổ là đằng con trai của ca. Như vậy ánh mắt đưa mắt nhìn hạ, tổng quản lý Giả tự thật giống bị nhắc nhở, lệ khí, nóng nảy, cuồng nộ toàn bộ tiêu đi, vốn là nắm chặt ở Ngô Tĩnh cổ, quỷ tí, từ từ lỏng ra, đồng thời, quỷ vực trung tâm, tầng dưới chót nhất trong bùn đất. Tất Đông Sơn từ trong bò ra ngoài, tổng quản lý Giả đối với hắn trói buộc cũng đã giải trừ. Tất Đông Sơn nhìn thấy một màn này, biết chiến đấu cơ bản kết thúc, do cánh tay phải bắn ra một cây ngân châm, thẳng vào Ngô Tĩnh bị xỏ xuyên vặn vẹo cổ, tiến hành tầm xa chữa trị. Ngô Tĩnh nói gạt làm rất không tồi, hơn nữa cuối cùng hai phát súng không đơn thuần là thương thuật cường đại, hơn nữa ngươi còn làm được không nhìn ta phần lưng phòng ngự, trực tiếp suy giảm tới trong cơ thể ta, xem ra Ngũ Đại Châu trong lúc, Yubi là bị ngươi cho đánh bại chứ. Công kích bổ sung thêm, thứ nguyên, thuộc tính một chiêu này, ngươi cũng là từ Yubi nơi đó học được chứ. Lúc ấy ta còn là có châu tế tầng thứ, không tính là hoàn toàn đánh bại Yubi viện trưởng, không nghĩ tới, cuối cùng chiến dịch lại sẽ diễn hóa thành như vậy. Hy vọng ngươi nói là đúng, ở thế giới điện ảnh viện sau khi kết thúc, ngươi cùng vị thầy thuốc này có thể vì đằng ca, tu bổ thương thế, đây là khẳng định, đa tạ tổng quản lý người nương tay. Thống Sơn, là do Asato cùng đằng ca, cùng chế tác quyết chiến khu vực, ta sẽ cùng với đằng ca, đồng thời tại chỗ mặt ngoài chiến,